Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1619, chương 1621, xác chết vùng giấy. Mà Âm Công Công nhưng không có cho hai người cơ hội. Ống ngây áo phất một cái, lập tức đi ra ngoài, mà phía sau, Vương Dung sắc mặt cũng nháy mắt băng hàn cực kỳ. Đa tạ Công Công, bản vương biết rồi. Mặt khác, cũng mời Công Công chuyển cáo đại hoàng tử, đi đêm nhiều, đều sẽ va đạo quỷ, tay chân không sạch sẽ, cũng đều sẽ có bại lộ một ngày. Hay là mời đại hoàng tử tốt đẹp nghĩ nghĩ, Tiêu Ngọc Phi sự tình tương lai làm như thế nào hướng về thánh hoàng bàn giao đi. Vương Dung đứng, lặng ở tại chỗ, lạnh lùng nói, mà xa xa. Âm Công Công nguyên bản bước nhanh đi ra ngoài, nghe được câu này, chân bữa sau thời gian im bặt đi, giống như bị người định trụ. Lão nô biết rồi, đa tạ vương gia, ném hạ câu nói này. Âm Công Công tiếp tục đi về phía trước, bất quá vừa đi mấy bước. Sau một khắc, một cái khiến người không kịp chuẩn bị sự tình xảy ra, à. Kèm theo một trận này thê thảm. Khủng hoảng rít gào, còn có từng trận hỗn loạn âm thanh, phía sau cách đó không xa, biến cố bất thình lình này nhất thời hấp dẫn Vương Dung. Âm Công Công cùng với Dương Chiêu chú ý, là Thục Hoa Cung, Vương Dung nhìn phương hướng âm thanh truyền tới, trong đầu đột nhiên xẹt qua một đạo ý nghĩ, hai người mới vừa từ Thục Hoa Cung đi ra, điểm này tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Xeo. Không kịp tỉ mỉ nghĩ, Vương Dung thân hình hơi động, triển khai thân pháp, cấp tốc hướng về phương hướng âm thanh truyền tới mà đi. Mà phía sau, Âm Công Công vốn chuẩn bị rời đi, thế nhưng này một chốc cái kia, trong mắt biến ảo chập chờn, tựu ở Vương Dung lên đường sau chốc lát, Âm Công Công thân hình thoát một cái, không gặp bất kỳ động tác, có như một tia thanh yên giống như... cấp tốc tại chỗ biến mất. Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tiêu Ngọc Phi nhưng là mai táng trong lúc. Cái gì người dám vào lúc này tới quấy rối? Dương Chiêu cũng là giật mình không thôi. Võ công của hắn xa không có như vậy cao. Đơn giản cùng ở phía sau hai người. Một đường hướng về Thục Hoa Cung chạy tới. Mà phía trước, tiếng gió hơi đãng. Vương Dung cấp tốc xuất hiện ở Thục Hoa Cung cửa. Phía sau một tia âm hàn khí tức theo sát, Vương Dung không có quay đầu lại, biết là Âm Công Công đồng thời đi theo qua, ánh mắt của hắn nhất chuyển, cấp tốc hướng về trong cung nhìn tới, chỉ thấy vừa rồi còn thứ tự ngay ngắn Thục Hoa Cung bên trong. Giờ khắc này cũng là khắp nơi bừa bộn, có ma, giả trá, trá thi, chạy, chạy mau, ngoặc kép, Thục Hoa Cung bên trong. Từng người mặc đồ tang cung nữ thái giám, liên tục lăn lộn, khắp nơi nhợt nhạt chính đang cực lực trốn rời Thục Hoa Cung. Một tên cung nữ sợ đến hai chân như nhũn ra, co quắp ngã trên mặt đất, toàn bộ người sắc mặt tái nhợt, khác nào gặp quỷ, mà Vương Dung theo ánh mắt của nàng nhìn sang, liếc mắt liền thấy được Thục Hoa Cung đại điện ở giữa. Cái kia khẩu sợi vàng cây lim quan tài, Vương Dung bắt đầu còn chưa kịp phản ứng, cũng không hiểu đến cùng xảy ra chuyện gì. Thế nhưng sau một khắc, một trận rầm rầm rầm thanh âm từ bên trong truyền ra. Đồng thời, kèm theo một trận hơi yếu kêu cứu, cứu, cứu ta, thả ta đi ra ngoài. Nghe được này trận thanh âm yếu ớt, Vương Dung đột ngột đổi sắc mặt. Thân thể của hắn loáng một cái, nháy mắt xuất hiện ở quan tài bên một bên. Dị vực vương, ngươi muốn làm cái gì? Vừa lúc đó, một cái âm lãnh hét lớn từ phía sau truyền đến. Âm Công Công vẻ mặt lạnh lẽo, từ đằng sau đi lên phía trước. Vô liêm sỉ, ngươi lẽ nào không có nghe sao? Vương Dung tức giận nói, đạo bất đồng bất tương vi mưu, nếu như là đại hoàng tử. Hắn có lẽ còn cần kiêng kỵ mấy phần, nhưng chỉ là một tổng quản thái giám, thân phận của hắn còn đè ở. Hơn nữa ở đây vốn là Tiêu Ngọc Phi tẩm cung, đại hoàng tử hại chết Tiêu Ngọc Phi, bây giờ lại ở tẩm cung của nàng bên trong càn rỡ. Vương Sung há có thể cho hắn sắc mặt tốt nhìn. Một bên khác, Âm Công Công khí tức âm hàn, căn bản không để ý đến Vương Sung. Hắn năm ngón tay như câu, đột nhiên duỗi một cái. Trong phút chốc, vài thước bên ngoài địa phương, một tên vẻ mặt thẳng thốt Thục Hoa cung thái giám lập tức cách mặt đất bay lên, rơi vào Âm Công Công trong lòng bàn tay. Nói xảy ra chuyện gì? Âm Công Công ánh mắt băng hàn nói. Bị Âm Công Công trừng mắt một cái, Thục Hoa cung tiểu thái giám lập tức dọa đến sắc mặt nhợt nhạt, hồn vía lên mây. Ta không biết, ta nguyên bản đang thay nương nương giữ đạo hiếu. Tửu ở vừa rồi, bên trong đột nhiên truyền đến âm thanh, thật giống, hình như là Tiêu Ngọc Phi thanh âm. Nói xong lời cuối cùng, tên thái ghi ẩm kia đầy mắt hoảng sợ. Hoang đường, Tiêu Ngọc Phi đã chết, từ đâu tới Tiêu Ngọc Phi? Âm Công Công sắc mặt âm trầm như nước. Tiêu Ngọc Phi đã chết, điểm này, Đông Cung người lại quá là rõ ràng. Ở trong quan tài phá rối, cũng chỉ là có thể lừa gạt cái kia chút phàm phu tục tử xiếc. Sau đó ánh mắt của hắn nhất chuyển, nhìn đại điện chính giữa cái kia chiếc quan tài, tạp ra ngược lại muốn xem, rốt cuộc là ai, dám ở Tiêu Ngọc Phi trong quan tài phá rối. Còn không có đám người phản ứng lại, Âm Công Công thủ đoạn nhẹ nhất, một luồng âm nhu cương khí băng hàn đến cực điểm, nháy mắt đẩy ra Tiêu Ngọc Phi sợi vàng cây lim nắp quan tài. Nắp quan tài cấp tốc bị chấn động đến rồi một bên trên đất. A, sau một khắc, một trận lớn hơn tiếng kinh hô, kèm theo từng trận hốt hoảng tiếng kêu từ bốn phía truyền đến. Từng người Thục Hoa cung cung nữ, thái giám, sợ đến bạch thẳng lui về phía sau. Tự liền bị Âm Công Công giữ ở trong tay tên kia tiểu thái giám, đều rằng co nghĩ muốn trốn rời. Có ma, có quỷ. Một tên Thục Hoa cung cung nữ chăm chú che đôi môi, hoảng sợ trợn to hai mắt, nhìn trong quan tài cái kia đạo chậm rãi ngồi dậy bóng người. Toàn bộ người đều sắp bất tỉnh khuyết. Tiêu Ngọc Phi, là Tiêu Nương Nương, mà cách đó không xa, một người khác cung nữ dựa lưng vào vách tường, một khẩu kêu lên, mà phía sau, càng xa xăm, nghe được âm thanh nghe tin tới rồi. Vừa rồi vượt qua ngưỡng cửa Dương Chiêu, nhìn thấy trong quan tài thân thể suy yếu, loạng choạng đang từ từ ngồi dậy cung trang nữ tử. Toàn bộ người như bị sét đánh, vừa rồi vượt qua cửa chân phải cũng nháy mắt định ở không trung, phảng phất bị người điểm huyệt giống như. Ngoặc kép chấm than, Dương Chiêu nhìn phía trước, trợn to hai mắt, khuôn mặt không thể tin tưởng. Này một chốc cái kia, trong đầu của hắn chỉ còn lại một cái ý nghĩ Tiêu Ngọc Phi. Dương Chiêu cùng Thục Hoa cung Tiêu Ngọc Phi đã từng có duyên gặp mặt mấy lần, mà cái kia trong quan tài nữ tử, Dương Chiêu một chút tự nhận ra được, không là người khác, chính là đã quá đời Tiêu Ngọc Phi. Sao có thể có chuyện đó? Này một chốc cái kia, Dương Chiêu toàn bộ người ngây người như phỗng, nửa câu nói đều không nói được. Ầm ầm, mà chỉ là chốc lát phía sau, một cái tin có như gió bão truyền khắp toàn bộ hoàng cung, để có người cảm giác sâu sắc chấn động. Đêm hôm qua vừa rồi treo cổ tự tử tự sát, đồng thời đang xử lý hậu sự Tiêu Ngọc Phi, lại ở trong quan tài chết mà phục sinh. Hơn nữa Tiêu Ngọc Phi vẫn ở nói có người muốn hại nàng. Nàng căn bản cũng không phải là treo cổ tự tử tự sát. Trong lúc nhất thời thâm cung chấn động, vô số nương nương tần phi dồn dập chạy tới Thục Hoa cung. Cái gì? Làm sao sẽ có loại chuyện thế này tình? Vô liêm sỉ, vô liêm sỉ. Đều là một đám vô liêm sỉ. Đông Cung nhận được tin tức, Đại hoàng tử đột nhiên trợn to hai mắt, khuôn mặt không dám tin tưởng. Ầm ầm ầm, đại hoàng tử đột nhiên cánh tay vung lên, trước mặt cái bàn toàn bộ bị đại hoàng tử nặng nề quăng trên vách tường. Nhưng mà hết thảy này nhưng xa xa không thể thư giải hắn tức giận trong lòng. Tiêu Ngọc Phi sống, Tiêu Ngọc Phi sống, đại hoàng tử làm sao cũng không nghĩ tới. Hắn cơ quan tính hết, cuối cùng lại sẽ xuất hiện loại này không kịp chuẩn bị biến hóa. Thục Hoa Cung cái kia một bên hiện tại nói thế nào? Đại hoàng tử mi tâm nhảy lên, chỉ cảm thấy trong lòng có một cơn lửa giận ở đốt cháy. Đây cũng không phải là chuyện bình thường, cũng không phải hắn cùng Vương Sung trong đó xung đột. Bây giờ ngôi vị hoàng đế tranh cướp, hắn duy nhất uy hiếp chính là ngũ đệ Lý Hanh. Chỉ phải trừ hết Lý Hanh, hắn tựu nhất định là đế quốc này, cái thế giới này chúa tể. Hết thảy tất cả đều làm từng bước như hắn dự liệu tiến hành, thậm chí coi như là Vương Sung ở trong cung trắng trợn điều tra, đại hoàng tử cũng chắc chắn hắn tra không ra bất kỳ vật gì. Thế nhưng hắn vạn lần không ngờ, một cái vốn nên chết nữ nhân lại sống lại, toàn bộ làm rối loạn kế hoạch của hắn. Bẩm điện hạ, Tiêu Ngọc Phi cái kia một bên đã tuyên dương ra ngoài, nàng không phải treo cổ tự tử tự sát, mà là có người cố ý muốn giết nàng. Nàng lúc đó đã ngất đi, chỉ là bởi vì bị người đúng lúc cứu hạ, còn treo một hơi mà thôi. Mãi đến tận hiện tại mới trả qua dương đến. Đại điện bên trong cả điện quan lại đều là lo sợ bất an. Một tên trong đó thị vệ quỳ rạp dưới đất, đánh bạo thành hoảng sợ thành sợ hãi nói. Tổng cộng lác đác mấy câu nói, trán của hắn rác mồ hôi lạnh đều chảy ra. Ai ấy đều thấy được, đại hoàng tử hiện tại nằm ở cực độ nổi giận bên trong. Bên trong cung điện, kim rơi có thể nghe. Không người nào dám vào lúc này làm tức giận đang nổi giận đại hoàng tử. Không nghi ngờ chút nào, lần hành động này, mọi người xuất hiện trọng đại sai lầm. Mà trên cung điện, đại hoàng tử ánh mắt băng hàn, chậm rãi nghiêng đầu lại, nhìn về phía cách đó không xa một bóng người. Dầm, còn không đợi được đại hoàng tử mở miệng, tên kia mang trên mặt nửa đoạn hắc thiết tu la mặt nạ người bí ẩn, lập tức ngã quỳ trên mặt đất. Điện hạ, chỉ có điều hai chữ. Nửa đoạn hắc thiết tu la mặt nạ người bí ẩn sắc mặt tái nhợt, đầu trán chảy ra tinh tế mồ hôi lạnh. Hắn biết đại hoàng tử muốn hỏi cái gì, không nghi ngờ chút nào. Đối với việc này bên trong, hắn phụ có cực kỳ trọng yếu trách nhiệm. Người khi đó rốt cuộc là làm sao làm, liền một cái tay trói gà không chặt nữ tử đều giết không chết sao? Đại hoàng tử cắn răng, nghiêm giọng nói, nếu như ánh mắt có thể giết người, nửa đoạn hắc thiết tu la mặt nạ người bí ẩn e sợ đã chết vô số lần. Điện hạ, thuộc hạ cũng không biết chuyện gì thế này. Thế nhưng thuộc hạ có thể xin thề, ta đã giết nàng, đồng thời nhìn tận mắt nàng tắt thở. Nàng tuyệt đối không thể còn sống. Lúc này chính xác 100%. Nửa đoạn hắc thiết tu la mặt nạ người bí ẩn thề. Nửa đoạn hắc thiết tu la mặt nạ người bí ẩn chính là lần hành động này chủ yếu người thi hành. Lấy năng lực của hắn cùng thân phận địa vị, như loại này hành động, bình thường là căn bản không cần hắn xuất động. Thế nhưng trước đây không lâu, Vương Sung phối hợp cấm quân thống lĩnh Triệu Phong Trần lần kia hành động, đưa hắn bộ hạ một lưới bắt hết, chỉ còn lại một mình hắn may mắn tránh được một kiếp. Dẫn đến đại hoàng tử trong thời gian ngắn, trừ hắn ra, căn bản không người nào có thể dùng. Ở thêm vào chuyện này dính đến ngũ hoàng tử Lý Hanh, cùng với ngôi vị hoàng đế tranh, đại hoàng tử không muốn để lại hạ bất kỳ cái cán nào, cho nên mới để hắn tự thân xuất mã, giết gà dùng đao mổ trâu, tự mình giết chết Tiêu Ngọc Phi. Chỉ là Tiêu Ngọc Phi sống lại, đem tất cả mọi người tỉnh mộng. Đại hoàng tử nhìn trước mắt nửa đoạn hắc thiết tu la mặt nạ người bí ẩn, trong mắt biến ảo chập chờn.